vốn là bà nghe được tiếng động nên mới kéo rèm cửa ra xem một chút. Ai ngờ lại là cậu học trò đắc ý của mình. Mà có cửa lớn không đi lại đi trèo cửa sổ. Sao giống trộm vậy? Hướng Nhật xấu hổ đến mức muốn chuồn đi ngay lập tức. Nhưng đã bị mẹ vợ bắt gặp. Giờ có muốn chuồn đi cũng không có khả năng. Cho nên chỉ có thể cười gượng và miễn cường tìm một cái cớ. À, em tới thăm Quân Quân. Cô ấy bảo trong người không khỏe. Hướng Nhật đã nhìn thấy Nhâm Đại Tiểu Như. Lúc này nàng đang đứng cạnh bàn học. Sắc mặt đỏ bừng, hai tay đan xen vào nhau, vẻ thẹn thùng xen lẫn với cáu giận, cứ thế mà trừng mắt nhìn nam nhân. Tên chết tiệt này, sớm không đến, muộn không đến, lại chọn ngay lúc này mà đến, đây không phải là hại ta sao? Trái tim Nhâm Quân gần như sắp nhảy cả ra ngoài, khe khẽ nhìn lướt qua gương mặt đỏ bừng của con gái, Trần Tiểu Phân đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Đôi tình nhân trẻ này đang yêu đương vụng trộm đây mà. Tuy trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ không biết gì. Bà nói với cậu học trò đắc ý ngoài cửa sổ, Tiểu Hướng, em mau vào đi, cứ đứng trên thang vậy nguy hiểm lắm. Đương nhiên, bà tưởng rằng Hướng Nhật có thể trèo lên cao như vậy hoàn toàn là nhờ công lao của cái thang. Hướng Nhật không khỏi thở phào một hơi. Hắn vốn đang cân nhắc xem nên giải thích thế nào với mẹ vợ về việc mình có thể bay, không ngờ căn bản chỉ là lo lắng dư thừa. Ngay từ ấn tượng ban đầu, mẹ vợ đã sớm cho rằng hắn dựa vào thang mới trèo lên đây được. Cũng khó trách, bây giờ bên ngoài trời đã tối đen như mực, nhìn không rõ tình hình cũng là bình thường. Hơn nữa, đứng ở góc độ của một người bình thường mà nói, con người không thể có khả năng bay lượn trên không như chim. Trần Tiểu Phân hiểu lầm cũng là hợp tình hợp lý. Nhâm Quân cũng chút bỏ gánh nặng. Trước đó nàng cũng có nỗi lo lắng giống như nam nhân. Nhưng khi nghe thấy mẹ mình tự tìm được cách giải thích hợp lý, đương nhiên nàng sẽ không ngu ngốc đứng ra đính chính lại sự nhầm lẫn này. Thấy mẹ vợ có thiện ý mời mình vào, Hướng Nhật vội vàng gật đầu đáp lại. Hắn giả bộ như đang leo thang, dè dặt bước qua cửa sổ vào phòng. Chờ đến khi cậu học trò đắc ý kiêm con rể tương lai của mình vào hẳn phòng, Trần Tiểu Phân mới cười và nói đùa. Hai cô cậu đó, ở trường đã hay gặp mặt rồi, thế mà còn vụng trộm như vậy sao? Hướng Nhật nghe thế càng xấu hổ không thôi, nhưng trong lòng lại nghĩ, cái gì mà hay gặp mặt cơ chứ? Không phải chỉ là thấy mặt nhau thôi sao? Hơn nữa, gặp mặt sao có thể so sánh với yêu đương vụng trộm được? Còn kém xa lắm. Nhâm Quân chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, khuôn mặt nóng bừng đến nỗi có cảm ngờ. Cùng nam nhân yêu đương vụng trộm lại bị chính mẹ mình bắt gặp tại trận, tình cảnh vừa khó xử lại vừa xấu hổ như thế này, sợ rằng cả đời nàng cũng sẽ không quên được. Thấy cả hai người đều không dám mở miệng, Trần Tiểu Phân hình như càng có hứng trêu chọc, tiếp tục hỏi, "Tiểu Hướng, tối qua em cũng tới đây phải không?" "A." Hướng Nhật rất sững sốt, sau đó lại nhìn về phía Nhâm Đại Tiểu Thư, chuyện này không phải do em nói ra đấy chứ. Nhâm Quân đỏ bừng mặt, hướng về phía nam nhân khẽ lắc đầu, ý muốn nói nàng vô tội. Trên thực tế, nàng cũng thấy nghi hoặc, tại sao mẹ mình lại biết tối qua nam nhân có tới đây. Động tác lén lút của hai người tất nhiên không thoát khỏi cặp mặt của Trần Tiểu Phân, bà nhìn con gái đầy thâm ý. Quân Quân, khó trách tối qua con vui vẻ như thế, lại còn chủ động giúp mẹ tẩm quất bà vai. Vốn mẹ còn đang nghi hoặc, không biết từ lúc nào con lại trở nên ngoan như vậy. Giờ nhìn thấy Tiểu Hướng, mẹ rốt cuộc đã hiểu được nguyên nhân. Mặc dù lúc nói không chỉ ra chuyện tối qua nam nhân đến đây, nhưng mấy lời chưa hết ý này cũng đã hoàn toàn làm rõ vấn đề. Trong lòng Nhâm Quân càng thêm xấu hổ, cũng không phải nàng cảm thấy ngượng vị bị mẹ tiết lộ biểu hiện hiếu thuận của mình, mà vì bên cạnh còn có một thính giả, chuyện mình làm bộ lại bị hắn nghe được, như thế thật khiến cho người ta phải lúng túng. Tâm tư của con gái sao có thể hoàn toàn phơi bày trước mặt bạn trai được chứ? Hướng Nhật rốt cuộc đã biết vấn đề nằm ở đâu, hóa ra là do cô nàng Quân Quân. Đối với việc này, hắn cũng khá là dị nghị, liếc xéo Nhâm Đại Tiểu Thư một cái. Anh nói này, em có thể đừng hớn hở ra mặt như vậy được không? Cho dù là biết ông xá tới, em cao hứng thì cao hứng, nhưng biểu hiện cũng phải... âm thầm một chút chứ. Cứ cho là muốn cười đi, vậy trốn trong chăn cười không được sao? Thế mà còn làm ra hành vi lộ liễu đến thế, rõ ràng là muốn người khác chú ý đây mà. Nhưng nể tình em vì biết ông xã là anh tới nên mới có biểu hiện khác thường như vậy, lần này tạm tha cho em. Khi mà Hướng Nhật đang nổi lòng từ bi, Trần Tiểu Phân ở bên cạnh thấy hai người vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ nhận ra mình đã nói quá nhiều, nếu nói thêm nữa, không chừng sẽ phản tác dụng, thế là cũng không tiếp tục trêu chọc hai người nữa. Được rồi, mẹ cũng không nhiều lời nữa, hai con cứ từ từ trò chuyện đi, nếu còn ở lại đây, mẹ sẽ bị oán trách cũng nên. Nói xong, lại cười một trận, mẹ trông Nhâm Quân cứ như là sắp phải trốn đi đến nơi. Nàng bắt đầu sử dụng làm nũng thần công với mẹ. Được rồi, mẹ đi. Trần Tiểu Phân làm bộ bất đắc dĩ, xoay người rời khỏi phòng, lại còn cẩn thận đóng cửa lại, nghe tiếng động, hình như là khóa cửa luôn. Đến khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa hẳn, lúc này Hướng Nhật mới yên tâm, hắn có hơi bất mãn nhìn Nhâm Đại Tiểu Thư. Sao mẹ em lại ở chỗ này? Nhâm Quân lý nhí. Em vừa có một bài tập không hiểu, cho nên em nhờ mẹ đến dạy em. Hướng Nhật tức tối nhìn nàng, tiếp tục nói. Em biết rõ là ông xã sắp tới, thế mà còn làm như vậy. Chẳng lẽ em không biết để bài tập lại chờ hỏi anh sao? Em, nam nhân trách móc một trận khiến cho Nhâm Quân luống cuống cả tay chân. Bất chợt nàng ý thức được đây cũng không phải lỗi của một mình nàng. Lập tức oán hận nhìn nam nhân chằm chằm, ai biết anh đến sớm như thế? Bộ anh không được đến sớm hay sao? Hướng Nhật vuốt vuốt mũi ra vẻ vô tội, hắn phản kích. Nhâm Quân bất mãn hừ một tiếng, xem như là cách trả lời nam nhân. Sau đó thẹn thùng hỏi, tối nay anh đến đây làm gì? Thế này không phải là đã biết rõ mà còn hỏi hay sao? Hướng Nhật nhất thời nhấn giọng, em không phải đang giả vờ đấy chứ? Anh đến đây làm gì em còn không rõ sao? Việc này đã nói trước rồi mà. Hôm nay đã có kết quả của cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Anh. Anh được giải nhất. Chuyện đó có liên quan gì tới em? Nhâm Quân càng ngày càng đỏ mặt. Hướng Nhật trợn trắng mắt. Tới nước này rồi mà cô nàng còn giả bộ nữa. Cũng không nói nhảm. Hắn lập tức ôm nàng vào lòng. Cười rất không có phong cách. Sao lại không liên quan đến em? Chúng mình đã giao hẹn rồi mà. Đêm nay chúng mình phải cùng nhau nghiên cứu một chút chân lý của đời người. Lưu manh. Nhâm Quân nghiến răng nghiến lợi mắng, khuôn mặt thẹn thùng, hai gò mà đỏ bừng như chảy máu. Lưu manh là thế nào? Giữa nam và nữ, khi đã tình đầu ý hợp, cùng nhau nghiên cứu một chút về vấn đề sinh em bé là điều hiển nhiên. Huống chi mẹ em cũng đồng ý rồi. Nói xong lời cuối cùng, Hướng Nhật nở nụ cười ám muội. Nói bậy. Mẹ em sao lại? Thấy nói tiếp thì xấu hổ muốn chết. Nhâm Quân lập tức ngậm miệng, nhưng lại lườm nam nhân một cái. Hướng Nhật giải thích, nếu không sao bá mẫu lại quên hỏi anh lúc nào trở về, cũng chả hỏi đi ra ngoài bằng cửa chính hay cửa sổ. Bá mẫu làm như thế rõ ràng là đã bán em cho anh. He he, bây giờ em thuộc về anh. Nhâm Quân vội vàng bưng gò má, nghe nam nhân giải thích, nàng cũng không phải kẻ ngốc. Quả thật cách làm của mẹ có hàm ý bên trong. Nhưng chẳng lẽ mẹ vội vàng đẩy mình xuất giá vậy sao? Giờ em đã biết chưa? Cục cưng, em theo anh đi. Thấy Nhâm Đại Tiểu Thư đã hiểu ra vấn đề. Hướng Nhật vô sỉ nói. Lại ghé sát đầu vào để hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Nhâm Quân bất ngờ không kịp đề phòng. Nên bị hôn liền. Một tiếng. Cả người trong nháy mắt mềm nhũn. Mặc cho nam nhân làm gì thì làm. Hướng Nhật ôm chặt thân thể mềm mại của nàng vào lòng, vừa chiếm đại tiện nghi, vừa đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt thân thể mềm mại trắng mịn của Nhâm Quân lên giường. Hướng Nhật chuẩn bị cởi bỏ quần áo trên người, không ngờ đúng lúc này Nhâm Quân lại giãy giụa ngồi dậy. Nàng mang vẻ mặt ngượng ngùng nhìn nam nhân. Chờ một chút, không phải chứ, sao lại kêu dừng vào lúc này? Hướng Nhật nói mà mặt rất đau khổ, trong lòng lại có một chút dự cảm bất an. Không phải cô nàng này định nói hôm nay là kỳ kinh nguyệt đấy chứ? Như vậy thì còn làm ăn được gì? Mình chờ mãi mới có được cơ hội này. Đừng có tuột xích tại thời khắc mấu chốt. Nhâm Quân lại trừng mắt nhìn nam nhân một lần nữa. Em đi lấy thứ này đã. Vừa nói, nàng vừa đưa tay mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, lục lọi thật kỹ. Trong lòng Hướng Nhật thở phào một hơi, chỉ cần không phải kỳ kinh nguyệt là được rồi. Nhưng mà hắn cũng bị Nhâm đại tiểu thư làm nảy sinh lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì mà quan trọng như vậy, đến lúc này rồi mà vẫn không quên. Chẳng lẽ là một chiếc khăn tay vuông màu trắng? Hướng Nhật cũng không phải đoán mò, nghe nói, có một số người con gái cực kỳ để ý đến lần đầu tiên. Các nàng thường đặt một chiếc khăn tay màu trắng dưới thân, để đón lấy lạc hồng của lần đầu tiên, coi như là vật kỷ niệm. Nhưng đây chỉ là Hướng Nhật y tự sướng mà thôi. Đến khi thấy Nhâm đại tiểu thư lấy từ trong ngăn kéo ra một vật hình vuông trông giống như túi dầu gội đầu cỡ nhỏ, Hướng Nhật mới biết mình hoàn toàn sai lầm. Cái này không phải là khăn tay gì đó, mà là bao cao su. Hướng Nhật thấy rất thắc mắc, sao nàng lại biết sử dụng thứ này? Quân quân, thứ này lấy từ đâu vậy? Em tự mua. Nhâm Quân cúi gằm mặt, không dám nhìn nam nhân dù chỉ một cái. Cứ như là trẻ con vừa làm sai chuyện gì đó. Em biết thứ này sẽ làm mất cảm giác không? Từ đáy lòng, Hướng Nhật cực lực phản đối cái sản phẩm bao cao su này. Bởi vì nó sẽ khiến hắn không đạt được cực khoái, mà có cảm giác như là dùng 5 ngón tay tự giải quyết vấn đề sinh lý vậy. Nhâm Quân vẫn cúi gằm mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng mà, em vẫn chưa tốt nghiệp, lỡ như có bầu, mẹ em... Hướng Nhật không đợi nàng nói hết lời đã vội chen vào. Ngoan nào, sẽ không sao đâu, chỉ cần chúng mình cẩn thận một chút là không có vấn đề gì. Hơn nữa thứ này ít dùng thì hơn, không hợp vệ sinh đâu, nếu như em vẫn lo lắng, chỉ cần anh không. Nói đến đây, Hướng Nhật ghé vào bên tai Nhâm đại tiểu thư, thấp giọng thì thầm gì đó. Mặt Nhâm Quân đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, nàng thấp giọng hỏi, như thế... Có được không? Thế có gì đáng nói đâu, em hoài nghi, kỹ xảo, của anh phải không? Hướng Nhật nghiêm giọng nói, cứ như là đang bị nghi ngờ oan uổng. Nhâm Quân đã không thể nghe tiếp được nữa, cái ấy mà tên chết tiệt này cũng dám nói ra. Như thế, không phải là hắn. Còn chưa kịp nghĩ xong, toàn thân đã có cảm giác căng cứng khẩn trương, nàng đã bị nam nhân đặt dưới thân. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng Nhâm Quân có cảm giác hôm nay hoàn toàn khác. Bởi vì lần này nàng sẽ hiến dâng toàn bộ, chứ không chỉ là sờ sờ vuốt vuốt đơn giản như mọi khi. Nam nhân không biết từ lúc nào đã cởi hết quần áo, Nhâm Quân vô tình hướng mắt đến hạ thân của nam nhân, thấy nó đã ngẩng cao đầu bừng bừng khí thế, nàng sợ đến nỗi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại. Một tiếng rên rỉ vang lên. Thiếu nữ trở thành phụ nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416. Về nhà thăm người thân dấu phụ dung sớm nở tối tàn rèm che tăm tối muốn hòa tan vươn mình trỗi dậy sức sống mới xuân chiều sóng đỏ đã tràn lan trải qua một hồi. Nghiên cứu chân lý của đời người dữ dội. Hướng Nhật nằm yên lặng trên giường ôm tòa thiên nhiên mềm mại mịn màng trong lòng. Hưởng thụ dư vị của trận kích tình vừa rồi. Nhâm Quân tựa vào lòng nam nhân, hình như là ý thức được điều gì đó, khẽ nói, anh muốn đi sao? Ngốc ạ, có phải lại muốn anh hay không? Nói cho em biết, anh làm một lần nữa cũng được. Hướng Nhật không muốn thấy nhất chính là cảnh khóc lóc sướt mướt như thế này, nhưng hắn cũng biết, bản thân vừa mới chiếm được lần đầu tiên của người ta đã vội bỏ đi, chuyện này quả thật sẽ khiến nữ nhân thương tâm. Cho nên miệng lưỡi bắt đầu ba hoa, nhằm xoa dịu bầu không khí bi thương này. Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhâm Quân đỏ lên, chề môi mắng một câu, lưu manh. Hướng Nhật cười ha hà, anh mà cũng được xem là lưu manh sao? Khi nãy không biết ai mới là lưu manh đâu, rõ ràng ở dưới, nhưng cứ thích đổi lên trên cơ. Nhâm Quân xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt hắn, kéo chăn trùm kín đầu. Hướng Nhật nhẹ nhàng kéo chăn xuống, làm lộ ra khuôn mặt mắc cỡ đến nỗi đỏ bừng như chảy máu của Nhâm đai tiểu thư, vô sỉ nói, thật ra chuyện này cũng chẳng to tát gì, chỉ là một kiểu tư thế bình thường thôi, còn có vài, kỹ xảo, yêu cầu càng cao hơn mà em chưa thấy qua, lần sau. Không đợi hắn nói xong, Nhâm Quân đã lấy tay bịt kín miệng hắn lại, nhưng lần này nàng cũng không ngượng ngùng đến nỗi không dám mở miệng, mà buồn bã nói, em biết, anh nói thế là vì không muốn em buồn. Hướng Nhật hơi nghe hẹn lời, rồi nhỏ nhẹ an ủi, ngốc ạ, cuộc sống sau này của chúng mình còn rất dài, có phải là không thể gặp mặt đâu. Em biết, nhưng cứ nghĩ đến việc anh phải rời đi ngay thì trong lòng lại đau buồn. Nhâm Quân bất chấp thẹn thùng, càng áp sát thân thể vào lòng nam nhân, đôi gò bồng đảo mềm mại cũng dán chặt lên lồng ngực của nam nhân. Hướng Nhật bị kích thích như thế, nhịn không được lại có phản ứng sinh lý, thần thương, hưng phấn hẳn lên, chi bằng chúng mình làm thêm một lần nhé. Nhâm Quân lập tức cảm nhận được sự biến hóa trên thân thể nam nhân, giờ nàng đã có kinh nghiệm, cho nên càng biết rõ cái gì đang tác oai tác quái, đẩy vội đối phương ra. Đáng ghét, em đã như vậy rồi, thế mà anh còn khi dễ em. Anh không biết vừa rồi đau đến thế nào đâu, rõ ràng biết người ta là lần đầu tiên mà còn mạnh bạo như thế, hận anh chết đi được. Nói xong câu cuối cùng, có khả năng là ý thức được lời của mình quá mức trắng trợn, nàng lại im bặt. Nhìn dáng vẻ hờn dỗi nũng nịu mê người của nàng, dục vọng của Hướng Nhật không những không giảm bớt, ngược lại càng tăng vọt. Không phải cô nàng này cố ý dụ dỗ Minh Đờ đấy chứ? Nhất thời kích động, hắn buộc miệng nói, đêm nay anh ở lại cùng em nhé. Đừng Nhâm Quân lắc đầu mà không muốn một chút nào, vẻ mặt tràn đầy u oán. Anh mà không quay về, vậy mấy người Sở Sở thì làm sao bây giờ? Em cũng không muốn vì độc chiếm anh nhất thời mà sau này bị các cô ấy biết được sẽ ghét em. Làm gì có chuyện ấy? Các cô ấy đều tốt lắm, sẽ không vì việc này mà ghét em đâu. Trong lòng Hướng Nhật vừa mừng vừa lo, mừng vì Nhâm đại tiểu thư khéo hiểu lòng người, còn lo là lo sau khi mình rời đi, không biết nàng sẽ thương tâm đến mức nào. Nhâm Quân khẽ thở dài một hơi, đang định nói thêm gì đó, đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nhâm Quân, cô có ở trong hay không? Là ta, Trầm Bội Bội. Âm thanh ngoài cửa làm bừng tỉnh cả hai người trong phòng. Nhâm đại tiểu thư y như một con thỏ con bị đánh động, đầu tiên là muốn chui vào trong chăn, nhưng khi nghe người bên ngoài tự xưng là Trầm Bội Bội thì lại hết kích động, tức giận nói với người ngoài cửa, đã trễ thế này rồi, cô đến tìm ta làm gì? Hướng Nhật cũng giật mình biến sắc, không phải vừa rồi Trầm đại mỹ nữ bị mình dọa chạy rồi sao? Sao giờ lại như âm hồn bất tán vào tận nhà Nhâm gia? Hơn nữa, nhìn cái kiểu nàng rất tự nhiên đến gõ cửa phòng ngủ Nhâm đại tiểu thư, hình như là khách quen của Nhâm gia. Tuy đã sớm biết cô nàng này cùng Nhâm đại tiểu thư có quan hệ vô cùng phức tạp, nhưng không ngờ, một mặt là kẻ thù, một mặt lại thân thiết đến mức có thể đến gõ cửa khuê phòng đối phương bất cứ lúc nào. Chỉ lát sau Hướng Nhật lại nghĩ, mẹ vợ hẳn là ở bên ngoài, dựa vào ám thị của bà lúc rời khỏi phòng, không lý nào lại không biết mình làm gì trong phòng. Nói cách khác, Trầm đại mỹ nữ bên ngoài sở dĩ có thể đi thẳng một mạch đến đây, không chừng cũng là do bà xếp đặt. Đại khái là mẹ vợ thấy mình ở trong này lâu quá rồi, lại ngại đến gõ cửa, đúng lúc cô nàng Trầm Bội Bội dẫn xác tới, vừa khéo có thể phái đi xem xét. Chỉ có điều Hướng Nhật không hiểu tại sao cô nàng họ Trầm này lại đến Nhâm gia. Chẳng lẽ là tới thông báo cho Nhâm Quân biết mình là hồn ma? Rất có khả năng là như thế. Hướng Nhật càng nghĩ càng cảm thấy sự suy đoán này rất chính xác. Nghe được hồi âm từ bên trong, Trầm Bội Bội ngoài cửa cũng rất bất mãn. Sao hả? Chẳng lẽ không thể tới tìm cô sao? Là Trần A Di nói cô đang ở trong phòng ngủ, đúng lúc ta ở dưới nhà, cho nên lên chào hỏi cô một chút, nhân tiện mình nói cho cô biết một chuyện. Ta không cần cô tới chào hỏi. Nhâm Quân tức giận nói, đừng nói lúc bình thường nàng cũng đã không tùy tiện mở cửa, mà bây giờ trong phòng lại có một nam nhân, như thế càng khó có khả năng mở cửa. Chỉ là nàng quá xấu hổ nên phát cáu, nhất thời không nhận ra trong lời nói của đối phương đã chỉ rõ đây là do mẹ nàng xếp đặt. Nhưng Hướng Nhật tinh ý lại nghe ra được, biết mình không thể ở lại thêm nữa, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Sau đó mang vẻ mặt không đành lòng nói với Nhâm đại tiểu thư, tối mai anh lại đến thăm em. Lúc nói, cố ý nhấn mạnh chữ thăm, hiển nhiên là có hàm ý khác. Nhâm Quân đỏ mặt, sao lại không rõ hàm ý của nam nhân cơ chứ? Nàng thẹn thùng gật đầu, mà Trầm Bội Bội ngoài cửa hình như khá là thính tai, nghe được một ít âm thanh, nàng có chút hoài nghi liền hỏi. Nhâm Quân, cô đang nói chuyện với ai thế? Sao ta nghe có tiếng nam nhân trong phòng? Hướng Nhật không tiện lưu lại nữa, hắn hôn một cái lên đôi môi nhỏ nhắn của Nhâm đại tiểu thư, sau đó mới xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhìn nam nhân biến mất trong bầu trời đêm mù mịt, Nhâm Quân cũng bò dậy mặc quần áo, nhưng ánh mắt lại oán hận nhìn chằm chằm về cửa, trong lòng không khỏi tức giận, nữ nhân họ Trầm này cứ tìm mình là nhất định không có chuyện gì tốt, chờ xem mình trừng trị nàng ta thế nào. Ôn Ô đến gần cổng biệt thự, Hướng Nhật đã chuyển sang đi bộ, hình như hắn mơ hồ nghe được trong nhà rất náo nhiệt, trong lòng không tránh khỏi tò mò. Theo lý thường, chỉ khi chúng nữ chơi mặt trược mới lớn tiếng vài câu, nhưng chưa đến mức ồn ào như vậy, thậm chí chưa tới gần hắn cũng có thể nghe được. Bị lòng hiếu kỳ hối thúc, Hướng Nhật không khỏi bước chân nhanh hơn, rồi mở vội cửa đi vào. Đập vào mắt vẫn là cảnh chúng nữ tụ tập trong phòng khách. Ngoài mấy vị đại tiểu thư Sở Sở, Thiết Uyển, còn ba người ngoài, không thiếu một ai không đúng, có thêm một người. Cái người thừa gia kia đang mang vẻ mặt hài lòng ngồi chính giữa ghế sofa, lớn tiếng nói gì đó với chúng nữ, cứ nói được hai câu lại cười sằng sặc. Còn mấy vị đại tiểu thư Sở Sở, Thiết Uyển thì vây xung quanh tiếp chuyện người này, thoạt nhìn ai cũng có vẻ mặt lấy lòng. Càng làm cho Hướng Nhật khó có thể tin chính là nữ nhân điên Phạm Thải Hồng không ngờ cũng ra vẻ nhu thuận như một thục nữ. Trời ạ, chẳng lẽ thế giới này thật sự thay đổi rồi sao? Ngay cả heo nái cũng biết trèo cây à? Người này rõ ràng là thừa dịp mình vắng mặt để vào nhà, và Hướng Nhật cũng quen người này. Không phải ai đâu xa lạ, chính là tiểu di của Dịch gia đã biến mất một khoảng thời gian. Hướng Nhật không khỏi thấy phiền não. Bởi vì hắn biết, đối phương tìm tới đây ắt hẳn là không mang chuyện tốt đến cho mình, ngược lại, phần nhiều là định lợi dụng gì đó để bắt chẹt mình đây mà. Nếu nói trên thế giới này có người nào đó mà hắn không muốn gặp, vậy chắc chắn chính là người của Dịch gia và vị cha già mà hắn chưa từng thấy mặt. Nam nhân đột nhiên xông vào, đương nhiên khiến chúng nữ phải chú ý, Dịch Tiểu Quân cũng sớm phát hiện đứa cháu ngoan của mình trở về. Khẽ huýt sáo một tiếng, rồi nói với vẻ cười cợt. Tiểu tử thối, nhìn không ra cháu lại đa tình như thế. Vừa nói, vừa nhìn lướt qua chúng nữ ở chung quanh, ý tứ hết sức rõ ràng. Hướng Nhật cau mày nhìn đối phương, cũng chẳng buồn giải thích. Sao cô lại đến đây? Dịch Tiểu Quân không trả lời mà hỏi ngược lại. Nơi này của cháu quả thật rất khó tìm, mà sao chuyển nhà cũng không báo một tiếng. Việc đó cần thiết sao? Hướng Nhật tức giận nói. Lời của hắn rõ ràng chỉ ra rằng, giờ cô cũng đã tìm tới chỗ này. Báo hay không thì có khác gì nhau đâu. Dịch Tiểu Quân có hơi nghe lời, sau đó miễn cưỡng khoát tay áo và nói. Bỏ đi, ta cũng chẳng muốn tranh cãi với cháu. Hôm nay ta đến là có việc cần cháu giúp đỡ. Có chuyện phiền toái thì đừng tìm đến tôi. Hướng Nhật lập tức cắt ngang lời đối phương, miễn cho mình lại bị lừa phải chịu thiệt. Cũng không phiền toái lắm, Dịch Tiểu Quân ung dung nói. Vậy càng không cần phải nói, mỗi lần cô đến đều không có chuyện tốt, mà tôi cũng không muốn bị gài bẫy xong lại còn đi giúp người ta đếm tiền. Hướng Nhật hậm hực vuốt vuốt mũi, cũng không để ý đến việc mấy vị tiểu thư bên cạnh không ngừng nháy mắt với mình, xoay người định đi lên lầu. Ôi! Một khoảng thời gian không gặp, đầu óc của cháu khôn ra nhiều thì phải. Dịch Tiểu Quân cũng rất bất mãn với việc thằng cháu trai này không nể mặt mình, nói đầy trào phúng. Tiếp theo thấy hắn định đi lên lầu, nàng đột nhiên tung ra đòn sát thủ của mình. Chuyện này có liên quan đến mẹ cháu, cháu thấy sao? Hướng Nhật miễn cưỡng dừng chân, hắn âm trầm quay mặt lại. Xảy ra chuyện gì? Dịch Tiểu Quân cười đắc ý, nàng biết. Chỉ cần nắm được đằng trôi thì tên tiểu tử này sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Nhưng thấy hắn có vẻ thỏa hiệp, Dịch Tiểu Quân lại chuyển đề tài. Nghe nói cháu đã gặp lão tứ và lão ngũ. Không sai, Hướng Nhật đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra đối phương đang nhắc đến hai người trung niên mà mình đã gặp ở Hắc Gia đêm đó. Họ tự xưng là cậu Tư và cậu Năm của mình, mà hình như mỗi người còn tặng cho mình một phần quà ra mắt thật lớn, tổng cộng phải đến 600 vạn. Vậy thì tốt rồi. Nhắc tới chuyện này, cháu phải cảm ơn hai người bọn họ. Nếu như không nhờ bọn họ, không chừng còn lâu mẹ cháu mới được lão đầu tử cho phép về nhà thăm người thân. Dịch Tiểu Quân chậm rãi nói, hoàn toàn không chú ý tới việc đối tượng mà nàng đang nói chuyện càng ngày càng sầm mặt. Về nhà thăm người thân, Hướng Nhận cười lạnh, một câu thật là mỉa mai, cứ như đấy là một sự khoan dung cực lớn ấy. Con mẹ nó, Dịch gia tưởng mình giỏi lắm sao? 20 năm trước vô tình trục xuất người ta ra khỏi nhà, bây giờ thấy có chút giá trị lợi dụng là mong người ta trở về. Thế gian này có chuyện hời vậy sao? Nếu như đây chính là chuyện cô muốn nói, vậy tôi lên lầu tắm rửa đã. Để lại những lời này, Hướng Nhận cũng không để ý tới vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Dịch Tiểu Quân, sải bước đi lên lầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, tin tức Dịch Tiểu Quân không hề xem mình là người ngoài mà còn mặt dày xin ở nhờ một đêm. Mặc dù Hướng Nhận phản đối quyết liệt nhưng mấy vị đại tiểu thư đều đã đồng ý, hắn cũng không thể cãi lại được. Đáng hận hơn, nữ nhân tự nhận là dì út của hắn lại trực tiếp chiếm lấy căn phòng của hắn. Nếu không phải có thể dùng việc này làm cớ để chui vào phòng của mấy vị đại tiểu thư thì Hướng Nhận đã sớm đá cô ả ra ngoài đường. Ngày thứ hai, Hướng Nhận dậy thật sớm, bởi vì cân nhắc đến việc tối hôm qua đã lấy đi lần đầu tiên của Nhâm Quân, cho nên hắn muốn đi học sớm một chút để tìm nàng, thuận tiện an ủi tâm hồn bị tổn thương của nàng một chút. Ít nhất đó cũng là suy nghĩ của Hướng Nhận, mặc dù thực tế điểm xuất phát chính là hai người đang yêu nhau tha thiết muốn lập tức nhìn thấy đối phương. Vừa mới bước vào phòng tắm chuẩn bị tắm bằng nước lạnh, không ngờ bên trong đã có người hơn nữa còn là dì út, làm cho hắn có chút khó chịu. Đối phương dường như cũng có suy nghĩ giống hắn bởi vì vừa mới tiến vào đã thấy nàng cởi quần áo. Dịch Tiểu Quân cũng phát hiện ra có thêm một nam nhân ở trong phòng tắm nên vội vàng ngưng cởi quần áo. Vốn nàng đã có thói quen tắm vào mỗi buổi sáng, nhưng lại băn khoăn đây không phải là nhà mình. Nếu để mọi người thấy phòng tắm bị mình chiếm lấy thì sẽ rất xấu hổ, cho nên nàng mới thức dậy sớm như vậy. Vốn tưởng rằng sớm như vậy sẽ không có người dành phòng tắm với mình, nhưng không ngờ lại có người tới. Vẫn là cái thằng cháu ngoại, nhỏ, khó ưa kia. Ngươi vào làm gì, muốn rình coi hả? Dịch Tiểu Quân liếc mắt về phía nam nhân, trong miệng cũng không có lời tốt lành nào. Trong lòng lại nghĩ, sớm biết như vậy thì đã khóa cửa lại rồi. Vốn Hướng Nhận đã chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nghe đối phương nói như vậy bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Khiêu khích lại, nhìn gì? Buồn cười. Ta nói không phải, đối với một bác gái lớn tuổi ta không hề có hứng thú. Huống chi vóc người của ngươi cũng không thể gợi lên ở ta một chút, thú tính nào. Trời đất chứng giám, Hướng Nhận tuyệt đối là đang nói lời cáu giận. Trên thực tế vóc người Dịch Tiểu Quân cũng không tệ, thậm chí còn có thể coi là hiếm thấy trong số nữ nhân. Bộ ngực căng tròn, mông vành cao, vòng eo tinh tế. Hai chân thon dài, đúng là một thân hình hấp dẫn nam nhân, bên ngoài lại không nhìn ra tuổi tác thật sự, có thể coi là một cực phẩm mỹ nữ tiêu chuẩn, mà Hướng Nhận nói như vậy chắc chắn là hạ thấp giá trị của đối phương. Tiểu tử thối, có tin ta cho ngươi một trận hay không? Quả nhiên, Dịch Tiểu Quân giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bắn ra hung quang mạnh mẽ, hung tợn nhìn chằm chằm vào đối phương. Nàng đương nhiên cũng nghe ra thằng nhóc này dùng lời chọc tức mình, trong lòng rất khó chịu, quả thật là tức giận đến nỗi muốn giết người. Đương nhiên, đừng nói là nàng, cho dù đổi lại là mỗi nữ nhân khác nghe có người cười nhạo tuổi tác của mình lại còn sỉ nhục vóc dáng của mình thì đều sẽ có phản ứng như vậy. Hướng Nhận không để ý đến vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của đối phương. Thản nhiên nói, ta chỉ đang chứng minh là quan điểm của ngươi sai lầm mà thôi, chuyện muốn rình coi ngươi tuyệt đối sẽ không phát sinh trên người của ta. Dịch Tiểu Quân không thể nào dằn cục tức này được nữa, giơ tay lên định đánh tới. Bất quá Hướng Nhật không dễ dàng cho đối phương đụng tới mình. Tuy nói không gian trong phòng tắm cũng không lớn lắm, nhưng muốn tránh công kích của một nữ nhân bình thường thì quá đơn giản. Đơn giản đến nỗi hắn dễ dàng tránh được một chảo chứa sự tức giận điên cuồng của đối phương. Thấy mình công kích không hiệu quả, Dịch Tiểu Quân cũng không phí sức thêm, chỉ lấy cặp mắt căm hận nhìn chằm chằm vào nam nhân. Tiểu tử thối, còn không cút ra ngoài, ta muốn đi tắm. Thật là trùng hợp, ta cũng muốn đi tắm. Hướng Nhật bĩu môi xem thường nói, nếu như đối phương nói chuyện nhỏ nhẹ thì có lẽ hắn sẽ đi ra ngoài cũng không chừng, nhưng lại tỏ ra thái con bà nó độ với mình. Hướng Nhật tự thấy là không cần phải làm việc đó. Ta tắm trước. Dịch Tiểu Quân không cần suy nghĩ nói, trong giọng nói mang theo hàm ý không thể thương lượng. Dựa vào cái gì? Hướng Nhật tiến tới tranh giành, đột nhiên cười đều nói, bất quá nhìn ngươi tội nghiệp như vậy, ta đành ủy khuất một chút, miễn cưỡng chấp nhận hai người tắm chung vậy. Dịch Tiểu Quân nghe được giận dữ, tiểu tử này không ngờ lại dám chiếm tiện nghi của mình. Tiểu tử thối, không ngờ ngươi lại xấu xa như thế, ngay cả dì út mà cũng dám giỡn mặt. Để xem ta thu thập ngươi thế nào. Vừa nói, vừa quên đi mệt mỏi, dương nanh múa vuốt nhào tới. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, vẫn là phí công mà lùi lại. Bởi vì lần này vận động kịch liệt hơn làm cho toàn thân đổ đầy mồ hôi, dính vào trên người cực kỳ khó chịu. Hướng Nhật lại bắt đầu châm chọc, xấu xa chỉ sợ là người nào đó. Ta chỉ nói là cùng nhau tắm rửa thôi mà, chưa nói là sẽ làm ra những chuyện gì. Ta muốn hỏi một chút, ngươi nói xấu xa là ở phương diện nào vậy? Ta, Dịch Tiểu Quân tức giận, biết rõ thằng nhóc này đang đá đỉu mình nhưng trên mặt vẫn đỏ lên một chút. Tiện đà thẹn quá hóa giận, tiểu tử thối, tốt nhất đừng để ta bắt được, để xem ta có xé nát miệng của ngươi ra hay không. Bắt được ta rồi nói sau. Hướng Nhật mặt đầy vẻ khinh miệt, với tốc độ chậm như rùa của đối phương, đừng nói hiện tại mình có tuyệt chiêu thuấn di. Nếu là trước kia, có thể đụng tới chéo áo của hắn hay không cũng là một vấn đề. Bất quá cũng phải nói lại, vốn Hướng Nhật cũng không tính trêu chọc người trên danh nghĩa là dì út của mình, nhưng thái độ của đối phương thật sự quá kiêu ngạo, hơn nửa cái câu về nhà thăm người thân tối qua cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu, hiện tại coi như là thu chút lợi tức thôi. Được, ngươi nhớ cho kỹ đó. Dịch Tiểu Quân tức nghẹn họng, nhưng nàng cũng hiểu muốn bắt lấy đối phương thực sự là hy vọng xa vời, cuối cùng chỉ đành hạ giọng, rốt cuộc ngươi có chịu ra ngoài hay không? Bởi vì quần áo dính vào người làm cho nàng rất khó chịu. Muốn nhanh chóng hưởng thụ cảm giác thoải mái khi tắm nước nóng, chỉ có nước đem cừu hận dẹp qua một bên, để cho cơ thể thư giãn, nạp lại năng lượng rồi mới tính chuyện thu thập thằng nhóc to gan dám vuốt râu hùng kia. Nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta cũng chả so đo làm gì. Bất quá muốn ta ra ngoài thì rất đơn giản, ngươi phải trả lời ta mấy câu hỏi mới được. Hướng Nhật không muốn tiếp tục tranh chấp vô nghĩa. Hắn còn muốn nhanh chóng tới trường để gặp cô nàng láo lỉnh Nhâm Quân, đương nhiên sẽ không vì một dì út trên danh nghĩa mà lãng phí thời gian quý giá. Dịch Tiểu Quân nghiến chặt răng, trong lòng nàng biết rõ, tiểu tử thối này là nhân cơ hội để đe dọa mình, bất quá cân nhắc thân thể mình, đành tạm thời nhẫn nhịn. Vậy trước tiên là ngươi lần này tới có mục đích gì, đừng nói với ta chỉ là về nhà thăm người thân. Loại lý do này chỉ có thể đem đi lừa những người có chỉ số thông minh cao như ngươi thôi. Hướng Nhật cười lạnh nói. Hắn nói như vậy cũng không phải không có lý do. Nhớ tối hôm qua rõ ràng đối phương nói là có một chuyện phiền toái với mình. Nhưng vì dính tới cái đề tài về nhà thăm người thân nên cuối cùng lại quên mất tiêu. Cho nên hắn rất tò mò chuyện cũng không phiền toái gì mấy. Từ miệng của đối phương rốt cuộc là cái loại chuyện tốt gì. Đương nhiên. Hướng Nhật không có tốt bụng muốn hỗ trợ, chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi. Về phần tối qua đối phương nói chuyện này có liên quan đến Hướng Mẫu, hắn tuyệt đối không tin. Hắn nhìn ra tối hôm qua đối phương chỉ là muốn mình ở lại nghe xong lời nàng nói để tiến hành âm mưu của nàng mà thôi. Dịch Tiểu Quân nghe được thầm hận không thôi, thằng nhóc này dám ám chỉ nàng ngu ngốc, nàng sao lại không nghe ra chứ? Cục tức trong lòng lại càng lớn hơn, ác độc nghĩ. Sớm muộn gì cũng có một ngày thanh toán hết nợ nần với hắn.